Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Mạc Nguyệt Tiên Sơn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã gặp lại những người quen cũ của mình ở Cung Hoa Thiên và hắn đang định thành lập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Bởi vì lúc này thì hắn đã có thực lực của một tiên vương, mà còn là tiên vương rất mạnh ở trong tiên vương nữa, cho nên là dưới Cung Hoa Thiên thì không có tiên tôn tồn tại, nên là hắn có thể gọi là bao được ở dưới này. Hai nữa là phần trước thì cũng đã làm thịt Tự Tại Vương rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Thượng Tai Tiên Sơn nó rất nổi danh ở Cung Hoa Thiên, bởi vì nơi này tiên linh khí rất nồng đậm nhưng lại không thể tu luyện, bởi vì nơi đây ẩn chứa một loại sương mù độc, cho nên khi tu luyện, hấp thu tiên linh khí thì sẽ đồng thời hấp thu phải loại sương mù độc này. Lúc mấy người Diệp Mặc xuất hiện ở bên ngoài Thượng Tai Tiên Sơn, nhìn từ xa lại thì nó khá mơ hồ, có vài ngọn núi cực kỳ cao vắt ngang qua đó, một đám mây vờn quanh. Giữa những đám mây và ngọn núi này còn có một khu vực hồ rộng gần 100 km². So sánh ra thì đây đúng là nơi rất thích hợp để thành lập một cái tông môn. Nơi này đã từng có nhiều tông môn đến khảo sát, chỉ là màn sương mù độc kia thì không cách nào dẫn đi cả, cho dù có dẫn đi sau một thời gian nó lại quay về. Cho nên dần dà nơi này không người nào tới nữa. Nghe nói sau này còn có một con tiên yêu thú cấp 7 tới thì lại càng ít người tới đây. Trác Dược Thâm thấy Diệp Mặc quan sát Thượng Tai Tiên Sơn thì vội vàng lên tiếng giải thích. Sau khi Diệp Mặc trầm ngâm một lát thì lấy ra một miếng ngọc giản, đem toàn bộ ý tưởng quy hoạch giống như một cái tiên thành rộng lớn đã từng thấy ở Thượng Thiên Vực khắc lên ngọc giản này. Sau khi suy nghĩ một lát lại khắc thêm một vài ý tưởng đặc sắc khi mà kiến thiết Mạc Nguyệt Chi Thành cũng khắc lên đó, lúc này mới đem ngọc giản đưa cho Duẫn Ưng rồi nói. Duẫn Ưng, trong này chính là quy hoạch quyến thuyết của một tiên thành, mấy người hãy thiết lập một cái tiên thành ở bên ngoài Thượng Tai Tiên Sơn này, diện tích lớn nhỏ không thành vấn đề. Duẫn Ưng nghi hoặc tiếp nhận miếng ngọc giản rồi nói. Lạc sư huynh, thành lập tiên thành ở đây, vạn nhất sương mù độc ở đây không trừ hết được thì sao? Duẫn Ưng nghĩ rằng một khi sương mù độc không bị tiêu trừ thì Mạc Nguyệt Tiên Tông sẽ không thể kiến thiết, mà Mạc Nguyệt Tiên Tông đã không kiến lập được thì đừng nói tới Mạc Nguyệt Tiên Thành. Hơn nữa còn có một câu mà y không hỏi, đó là tông môn có thể kiến lập tiên thành, ở bên ngoài đều là các tông môn của tiên vương hoặc là tông môn đại la tiên, còn các tông môn thành lập tiên thành ở bên ngoài tông môn của mình là tương đối ít. Diệp Mặc mỉm cười sau đó lấy ra 50 tấm thẻ tiên tinh đưa cho Duẫn Ưng rồi nói. Ở đây có 5 tỷ tiên tinh, cậu chỉ cần để ý đến việc kiến thiết thôi. Tuy là thiết lập một cái tiên thành thì 5 tỷ tiên tinh vẫn còn thiếu nhiều, nhưng cậu không cần tiết kiệm làm gì, có thể thuê một lượng lớn nhân công đến để thi công. Còn chuyện thành lập tiên tông ở Thượng Tai Tiên Sơn này thì để ta giải quyết. Mấy người Duẫn Ưng lập tức dại ra, 5 tỷ tiên tinh nói lấy là lấy ra được ngay, đây là cái khái niệm gì chứ? Không ngờ vị Lạc sư huynh này quả thật quá giàu có rồi. Còn họ tối đa cũng chưa từng có tới con số hàng chục triệu tiên tinh, nhưng Diệp Mặc vừa lấy ra đã là 5 tỷ, khiến cho nhất thời bọn họ cảm thấy khó lòng, có thể tin được. Số tiên tinh này khẳng định là không đủ, cho nên cậu đừng để ý, muốn thành lập một cái tiên thành rộng lớn thì cũng đừng sợ lãng phí tài liệu, còn trận pháp tiên thành thì cũng không cần cậu đi bố trí, tiên thành của chúng ta cứ gọi là Mạc Nguyệt Tiên Thành. Nếu có người nguyện ý đầu tư vào Mạc Nguyệt Tiên Thành hoặc là mở thương lâu ở đây thì có thể căn cứ tình huống mà cho họ đăng ký. Sau khi tôi tiêu trừ toàn bộ sương mù độc của nơi đây thì từ nay về sau nơi này sẽ đổi tên thành Mạc Nguyệt Tiên Sơn. Được, thưa Lạc sư huynh, tôi nhất định sẽ làm tốt việc này. Duẫn Ưng lập tức kiên định nói. Diệp Mặc gật đầu lại lấy một miếng ngọc bài ra đưa cho Duẫn Ưng. Đây là miếng ngọc bài hộ thân, một khi có chuyện thì cậu hãy bóp nát ngọc bài, tôi sẽ lập tức tới ngay. Diệp Mặc muốn đi vào Mạc Nguyệt Tiên Sơn tiêu trừ đám sương mù độc kia, hiển nhiên không thể mỗi thời mỗi khắc để sử dụng thần thức quan sát công việc. Tu vi của đám người Duẫn Ưng quá kém, cho nên khi thành lập tiên thành ở đây nhất định sẽ khiến người khác chú ý. Thấy Diệp Mặc thực sự lấy ra nhiều tiên tinh ra vậy, còn xuất ra nhiều thứ để thành lập tiên thành, khai tông lập phái, tất cả mọi người đều rất vui mừng. Một khi tiên thành được tạo dựng thì bọn họ chính là những tiên nhân có cấp bậc dạng như tổ sư khai tông lập phái. Khi mấy người thấy Diệp Mặc bắt đầu bố trí đại trận thì lập tức đã hiểu vì sao Lạc sư huynh này không cần họ mời người tới bố trí trận pháp. Hóa ra hắn chính là một đại sư tiên trận, vậy thì cần gì phải nhờ ai bố trí dùm. Diệp Mặc muốn thành lập không chỉ là một tiên tông, mà hắn còn muốn thành lập một tiên thành nữa. Hắn từ địa cầu tới đây cho nên biết rõ bất kỳ thế lực nào muốn phát triển thì cũng nhất định phải có một hệ thống lưu thông hàng hóa, nhất định phải hình thành bộ máy tuần hoàn. Bằng không chỉ có thể dần dà xa rời thực tế, không cách nào tiến bộ. Tiên nhân cần tu luyện, nhưng Đương nhiên, mọi thứ khác cũng phải cần. Đại lục Lạc Nguyệt có bao nhiêu người phi thăng lên, hắn không biết. Nhưng hắn biết rõ là hắn không có khả năng cung cấp tài nguyên tu luyện cho tất cả mọi người. Những tài nguyên tu luyện này đều cần đệ tử trong tông môn tự mình đi kiếm, sau đó lại mang về giao dịch trao đổi. Mà Mạc Nguyệt Tiên Thành ở mỏng bên ngoài Mạc Nguyệt Tiên Tông chính là nơi cung cấp cho việc giao dịch trao đổi đó. Cái bình đài này chẳng những có thể tạo phúc lợi cho đệ tử tông môn, còn có thể kiếm về lợi nhuận cho môn phái. Sau khi Diệp Mạc tiến vào Mạc Nguyệt Tiên Sơn liền bố trí trận pháp ẩn nấp. Đương nhiên trận pháp này hắn cũng không để cho nó ẩn nấp trọn vẹn của Mạc Nguyệt Tiên Sơn, vì căn bản hắn cũng không có nhiều tài liệu như vậy. Hắn sở dĩ bố trí trận pháp ẩn nấp này chỉ có một mục đích là để cho Vô Ảnh chạy ra. Sương mù độc ở đây mày có thể cắn nuốt không? Sau khi gọi Vô Ảnh ra, Diệp Mạc liền hỏi nó có thể cắn nuốt sương mù nơi này không. Căn cứ theo hiểu biết quán về Vô Ảnh thì hầu như không có vật gì mà Vô Ảnh không cắn nuốt được. Vô Ảnh hít hà một chút, sau đó liền vui vẻ nói: "Lão đại, cái này là đồ tốt, nhưng em cắn nuốt sương mù độc ở đây cũng vô dụng." Diệp Mạc tức giận: "Ta đương nhiên biết rõ mày cắn nuốt cái này cũng vô dụng. Một cái yêu hạch của tiên yêu thú cấp 8 đem cho mày ăn mà mày cũng không thể tấn cấp lên thiên thao hậu kỳ, vậy thì chút sương mù này có chút hữu dụng với mày mới là kỳ lạ." Vô Ảnh cười hăng hắc: "Lão đại, em nói dô vô dụng không phải là tác dụng của nó đối với em, mà là đám sương mù độc này em cắn nuốt xong thì lại lần nữa tràn ra, bởi vì đám sương mù này là do thứ gì đó chủ động thả ra ngoài." "Tao, mày nói xem, đó là thứ gì?" Diệp Mặc vốn cho rằng sương mù độc ở đây là tự nhiên sinh ra, giống như hôi linh ma khí trong tiểu thiên vực vậy, nhưng Vô Ảnh lập tức đáp: "Em nghe Tiểu Sâm nói rằng ở tiên giới có một loại tiên yêu thú có tên là thực linh thú. Loại yêu thú này chuyên ăn tiên linh mạch và tiên khoáng, toàn thân một màu tuyết trắng. Loại tiên yêu thú này có thể tích rất nhỏ, hơn ở trong cơ thể còn có thể tồn trữ một lượng tiên linh khí cực kỳ tinh khiết. Tiên yêu thú này sau khi đã ăn được tiên linh mạch thì sẽ không ngừng rèn luyện thân thể mình, tất cả các tạp chất sẽ bị nó bài xuất ra ngoài, do đó mới giữ được một thân màu tuyết trắng đó. Mà thứ bị nó bài xuất ra ngoài thì chính là loại sương mù độc này. Xem ra những năm này mày đi cùng Tiểu Sâm cũng học được không ít thứ. Cái con thực linh thú này chắc là thứ mày muốn ăn phải không? Vậy thì hãy bắt nó lại, nói không chừng tâm tình của tao tốt sẽ đem con thực linh thú này cho mày sơi." Diệp Mặc nghe Vô Ảnh nói xong thì lập tức là biết nó đang thèm nhỏ dãi cái con thực linh thú kia. Vô Ảnh liền vội vàng nói: "Lão đại, em bắt không được. Chỗ ở của thực linh thú khẳng định là có tiên linh mạch, nhưng đến giờ những tiên linh mạch này còn chưa bị phát hiện, nói rõ rằng nơi này có trận pháp ẩn nấp tự nhiên cao cấp, chỉ có thể để Tiểu Sâm ra ngoài thì mới có thể tìm được." Tiểu Sâm nói thực linh thú là tiền thân của thiên thủy tinh, rất nhiều tiên tuyển cũng là do thực linh thú sau khi chết mà biến thành. Sau khi Tiểu Sâm được Diệp Mặc gọi ra thì câu đầu tiên đã nói: "Lão đại, em có thể tìm được trận pháp tự nhiên này." Nói xong Tiểu Sâm liền vọt thẳng vào trong màn sương mù độc. Sau khi Diệp Mặc đi theo Tiểu Sâm thì Vô Ảnh cũng chỉ có thể theo đuôi. Tuy nó rất muốn chạy trước nhưng nó sợ vạn nhất chọc giận lão đại, sau đó lão đại sẽ không cho nó sơi con thực linh thú kia nữa thì toi. Tiểu Sâm xuyên qua vài khe núi thung lũng, sau hai canh giờ mới đến trước mặt một thác nước. Lúc này nó chỉ vào một cái hồ diện tích khoảng 100 trượng ở dưới thác nước rồi nói: "Đi xuống từ chỗ này có thể nhìn thấy trận pháp tự nhiên ẩn lấp tiên linh mạch kia." Diệp Mặc đưa Tiểu Sâm và Vô Ảnh vào thế giới trăng vàng, sau đó nhảy vào trong hồ. Hồ này thoạt nhìn không lớn nhưng rất sâu. Diệp Mặc sau khi tới đáy lại lần nữa chui vào trong một cái hố còn sâu hơn nữa. Với tu vi tiên vương của hắn cũng phải mất canh giờ mới tới được tới đáy, đồng thời mở ra một vùng không gian lại gọi Vô Ảnh và Tiểu Sâm ra. Diệp Mặc đã là đại sư tiên trận cấp 6 cũng biết rõ nơi này có một trận pháp ẩn nấp, nhưng hắn không tìm thấy trận môn nó nằm đâu. Sau khi được thả ra, Tiểu Sâm rất nhanh chui xuống đất và đi tiếp. Diệp Mặc và Vô Ảnh theo sau. Chỉ sau thời gian nửa nén hương, Tiểu Sâm đã ngừng lại truyền âm cho Diệp Mặc: "Nơi này chính là trận pháp ẩn nấp tiên linh mạch." Kỳ thực đến đây không cần Tiểu Sâm nói, Diệp Mặc đã cảm nhận được một lượng tiên linh khí nồng đậm. Chỉ sau chốc lát hắn phát hiện nơi đây đúng là một trận pháp ẩn nấp tự nhiên. Nếu như không phải có Tiểu Sâm dẫn đường thì hắn thực sự tìm không thấy. "Mày có thể tiến vào trận pháp này không?" Diệp Mặc nhìn Tiểu Sâm rồi nói. Tiểu Sâm lập tức nói lại: "Em có thể tiến vào trận pháp này, chỉ là con thực linh thú kia rất cơ linh, một khi kinh động đến nó thì nó sẽ lập tức bỏ trốn, hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh, căn bản không ai có thể đuổi kịp được." Diệp Mặc nói: "Cái này thì không cần lo lắng, ta khẳng định nó chạy không thoát." Hắn đường đường là một tiên vương, dưới tình huống đã chuẩn bị mà còn để cho một con tiên yêu thú nho nhỏ chạy trốn thì quả thực rất chi là mất mặt. Tiểu Sâm nghe được Diệp Mặc nói vậy thì liền đi tiếp vài bước, đồng thời nói: "Lão đại, cứ đi theo em là được. Diệp Mặc cùng Vô Ảnh liền đi theo Tiểu Sâm. Sau khi đi được hơn ngàn bước thì phía trước liền trở nên sáng sủa hơn. Hiện tại trước mặt bọn họ là một không gian nhỏ có diện tích khoảng 10 dặm. Ở giữa không gian này có 3 cái tiên linh mạch thượng phẩm được xếp đặt chỉnh tề, một số chỗ trống còn lại hiển nhiên cũng có tiên linh mạch được sắp đặt, nhưng hiện giờ thì đã biến mất không còn. Ở đây ít nhất có tới 9 tiên linh mạch thượng phẩm, vậy mà tên khốn kia đã sờ hết 6 cái. Tiểu Sâm, mau nói cho anh biết tên khốn kia ở chỗ nào, anh muốn ăn tươi nó. Vô Ảnh lập tức nói với vẻ bực bội. Diệp Mặc biết rõ tâm tư của Vô Ảnh, thực tế là nó chỉ muốn xơi con thực linh thú này mà thôi. Lời kia nói ra chỉ để nịnh nọt hắn, cho nên hắn cũng lười để ý tới Vô Ảnh, mà vỗ Tiểu Sâm nói, không tệ. Chú mày vậy mà có thể tiến vào trận pháp thiên nhiên cao cấp này, rất lợi hại. Tiểu Sâm có chút ngượng ngùng, lão đại, kỳ thực chỉ là em có chút mẫn cảm với trận pháp tự nhiên mà thôi. Một số trận pháp do cao nhân bố trí thì em không thể vào được. Vừa lúc đó có một cái bóng trắng còn nhanh hơn tia chớp rất nhiều lần cấp tốc lao đi trên không trung, không có dao động gì thì nó đã biến mất không thấy. Tiểu Sâm vội vàng nói, lão đại, nó chính là thực linh thú, mau bắt nó lại. Một khi nó chạy ra khỏi không gian này thì không tìm được nó nữa đâu, bởi vì nó sẽ biến thành tiên tủy tinh hoặc là nơi phát ra nguyên cả một cái tiên tuyển đó. Diệp Mặc không cần Tiểu Sâm nhắc nhở thì sớm đã mở rộng lĩnh vực tiên vương của mình ra, đồng thời hơn 10 đạo lưới thần thức cũng được thi triển để ngăn cản đường đi của con thịt linh thú kia. Nếu như là tiên vương bình thường đúng thật là không ngăn cản được nó. Thực linh thú không có sức chiến đấu, bản lĩnh chủ yếu của nó tốc độ nhanh vô cùng. Cho dù là thần thức của tiên vương cũng rất khó bắt được, nhưng Diệp Mặc thì lại khác, hắn sớm biết là tên nhóc này sẽ bỏ trốn, cho nên ngay khi tiến vào hắn đã bố trí lưới thần thức rồi. Dưới lĩnh vực tiên vương cùng với thần thức vực của hắn thì con thực linh thú kia rất nhanh bị làm chậm lại. Thần thức của Diệp Mặc đã cảm giác được tiên linh lực dao động cường đại của nó. Cái con thực linh thú này không biết đã cắn nuốt bao nhiêu tiên linh mạch rồi nữa. Tiên nguyên thủ của Diệp Mặc lập tức phóng ra, con thực linh thú kia bị hắn tóm gọn trong tay. Vô Ảnh lập tức ngoe ngoẩy cái đuôi chạy tới, bày ra bộ dáng đáng thương nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không nhìn tới Vô Ảnh vì con thực linh thú này ngay khi rơi vào tay hắn thì liền mất đi khí tức, chỉ còn lại khí tức tiên linh khí cực kỳ khủng bố. Tiểu Sâm vội nói, lão đại, con thực linh thú này chính là tiền thân của tiên tủy tinh, bất luận là khí tức lạ lẫm nào bắt được nó thì đều khiến nó mất đi sức sống. Nhưng sau khi mất đi sức sống, thực linh thú sẽ lập tức chuyển hóa thành tiên tủy tinh. Bên trong tiên tủy tinh chứa đựng linh khí cực kỳ tinh khiết, nếu sử dụng để tu luyện hiệu quả sẽ tăng lên gấp đôi. Có vài con thực linh thú sau khi cắn nuốt rất nhiều tiên linh mạch sẽ tự động chuyển hóa thành tiên tủy tinh. Nhưng tiên tủy tinh này sau khi trải qua vô số năm thì sẽ biến thành các dạng tiên tuyển. Ở trong này thì lại được sắp xếp sẵn chiến tiên linh mạch, cho nên em sợ con thực linh thú này là do người khác nuôi dưỡng. Hóa ra nguồn gốc của tiên tuyển chính là đây, bất quá cũng khả năng đây chỉ là một trong nguyên nhân sinh ra tiên tuyển mà thôi. Nghe Tiểu Tâm nói xong thì Diệp Mặc liền nói, ở chỗ này là một cái trận pháp tự nhiên, người bình thường sợ khó có thể tìm tới, cho nên cũng không nhất định là con thực linh thú này được người khác nuôi dưỡng. Tạo hóa tự nhiên ở trong trời đất rất thần kỳ, có thể sinh ra trận pháp ẩn nấp tự nhiên như vậy thì cũng có khả năng sinh ra một lúc 9 cái linh mạch lắm chứ, không nhất định là do có người cố ý nuôi dưỡng thực linh thú tạo thành. Lúc này thực linh thú không còn sức sống trong tay Diệp Mặc đã trở thành một khối tiên tỷ tinh to hơn cái chậu rửa mặt. Diệp Mặc cảm nhận được lượng tiên linh khí nồng đậm và cực kỳ tinh khiết. Trong lòng thầm nghĩ rằng nếu như thứ này để hắn hấp thu tu luyện cũng có thể thăng cấp lên tiên vương trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ chưa biết chừng. Con thực linh thú này cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu cái tiên linh mạch rồi, cho nên hiện giờ mới có thể tích trữ lượng tiên linh khí nồng đậm và tinh khiết như vậy. Đồng thời Diệp Mặc cũng nghĩ tới nếu đem khối tiên tủy tinh này bố trí trong Mặc Nguyệt Tiên Sơn, liệu có thể hình thành một cái tiên tuyển cực kỳ nồng đậm tiên linh khí hay không? Để cho chính mình tu luyện hay là bố trí lại để mong sau này trở thành tiên linh tuyển đây? Diệp Mặc ngược lại có chút do dự, còn chuyện hắn hứa cho Vô Ảnh sơi con thực linh thú này hắn sớm đã ném qua một bên. Vô Ảnh nhìn chằm chằm vào tiên tủy tinh trong tay Diệp Mặc ô ô kêu lên hai tiếng. Diệp Mặc nhớ tới Vô Ảnh, lập tức tức giận nói, thứ này mày không thể ăn, thứ này để mày một miếng nuốt chửng thì lát nữa chắc mày sẽ no tới vỡ bụng. Thực tế thì Diệp Mặc cũng không nói mò, vì hắn tin rằng cho dù Vô Ảnh cũng không thể là nuốt chửng một khối tiên tủy tinh, tiên linh khí nồng đậm như vậy. Em có thể từ từ ăn, cắn từng miếng mà, Vô Ảnh lập tức phản bác. Diệp Mặc sững sờ, hắn ngược lại không nghĩ tới vấn đề này, vì từ trước tới nay Vô Ảnh ăn lúc nào cũng là đớp một phát nuốt ngay như chưa bát giới, cho dù có là yêu hạch của tiên yêu thú cấp 8 cũng thế, nhưng trên thực tế Vô Ảnh cũng có thể ăn từ từ. Điều này thực sự là không tốt lắm, nhưng mình đã đáp ứng cho nó ăn rồi. Đồ tốt như vậy mà đem cho nó ăn thì thực là quá lãng phí. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền hắng giọng rồi nói, mày sơi tái cái tên thủy tinh này có thể tấn cấp tiên thao hay không? Vô Ảnh do dự một chút rồi nói, cái này chỉ sợ là không thể. Vậy mày còn muốn tao cho mày ăn đồ tốt như vậy sao? Thứ này có thể giúp bao nhiêu người tấn cấp chứ? Mày đừng có học con rùa đen ăn lúa mạch, trà đạp lương thực mà. Diệp Mặc thẹn quá thành giận quát lên. Em biết ngay là sẽ vậy mà, Vô Ảnh buồn bực kêu lên. Đi cắn nuốt hết sương mù độc mà thực linh thú thả ra bên ngoài đi, đấy coi như ban thưởng cho mày. Diệp Mặc vỗ đầu Vô Ảnh một cái rồi nói. Vô Ảnh liền lẩm bẩm, lão đại, mánh khóe lừa bịp cấp thấp như vậy cũng đem ra lừa em, muốn em làm việc cho anh thì cứ nói là được, đừng có nói nó thành ban thưởng chứ. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc chỉ có thể lấy ra viên yêu đan của tiên yêu thú cấp 9 ném cho Vô Ảnh. Vậy thì thứ này thưởng cho mày. Ồ, đồ tốt. Đồ tốt của lão đại quả thực là nhiều. Với cái yêu đan này em khẳng định có thể tấn cấp lên thiên thao hậu kỳ. Vô Ảnh một miệng ngậm ngay yêu đan vào miệng, trong lòng nó thì âm thầm suy nghĩ xem lúc nào đó lại hỏi xin lão đại mấy viên yêu đan giống như thế nữa. Nhưng nó thật cũng không biết là yêu đan cấp 9 này Diệp Mặc chỉ có duy nhất một viên. Diệp Mặc thu hồi lại ba cái tiên linh mạch thượng phẩm, sau đó nói với Vô Ảnh, nếu như mày đã làm xong việc mà vẫn còn một tia sương mù độc thì mày xong đời. Em cam đoan là không thừa lại một chút sương mù độc nào. Vô Ảnh nói xong liền xông ra ngoài để hoàn thành nhiệm vụ. Sau một ngày, Vô Ảnh cùng Tiểu Sâm lần nữa quay về thế giới trăng vàng. Sương mù độc của Mặc Nguyệt Tiên Sơn đã bị Vô Ảnh hoàn toàn cắn nuốt. Hiện tại Vô Ảnh đang vội vã quay về thế giới trăng vàng để luyện hóa viên tiên yêu đan cấp 9 kia, chuẩn bị tấn cấp lên thiên thao hậu kỳ. Diệp Mặc một mình lưu lại trên ngọn núi chính của Mặc Nguyệt Tiên Sơn, nghĩ xem nên bố trí đại trận thế nào. Tuy mấy cái tiên linh mạch thượng phẩm đã được hắn thu lại, nhưng tiên linh khí của Mặc Nguyệt Tiên Sơn so với những chỗ bình thường thì vẫn nồng đậm hơn nhiều. Sau 3 ngày, Diệp Mặc đã tự mình diễn sinh ra một đại trận phòng ngự. 100.000 chất sát trận treo trên hư không. Tiên trận này có 100.000 ngọn núi lớn được luyện hóa thành từng bộ trận kỳ bố trí rõ ràng. Mỗi bộ trận kỳ đều liên kết chặt chẽ với nhau. Một khi có một trận kỳ bị phá thì lập tức những trận kỳ còn lại sẽ mang tác dụng bổ trợ. Mà sau khi bố trí những trận kỳ này, hắn lại luyện chế thêm trận kỳ ẩn nấp ở bên ngoài nữa. Hai bộ trận kỳ hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một tiên trận phòng ngự và công kích cao cấp. Diệp Mặc hiện tại chỉ có thể bố trí ra tiên trận cấp 6 cao cấp, còn tiên trận cấp 7 thì hắn vẫn chưa bố trí được. Chỗ tốt của 100.000 sát trận treo trên hư không này là tùy thời có thể thăng cấp, chỉ cần có thể luyện chế càng nhiều ngọn núi và trận kỳ ẩn nấp là được. Bên trong thế giới trăng vàng của Diệp Mặc không có được 100.000 ngọn núi, nhưng tầm 1.000 ngọn núi thì vẫn có. Hơn nữa những ngọn núi bên trong Mặc Nguyệt Tiên Sơn cũng có khoảng chừng 1.200 ngọn mọc lên cùng một chỗ, như vậy là đủ khiến trận pháp của hắn tăng lên cấp 6 đỉnh phong. Diệp Mặc đem những ngọn núi chung quanh Mặc Nguyệt Tiên Sơn thu vào thế giới trăng vàng, chỉ để lại mỗi ngọn núi chính. Ngọn núi chính thì hắn cần phải luyện hóa nó ở bên ngoài, những ngọn núi còn lại thì hắn đều muốn đem vào thế giới trăng vàng để luyện hóa cho tiện. Diệp Mặc đã là tiên vương cho nên không hề có nhiều cố kỵ mà trực tiếp mang ra trận bàn thời gian. Dùng một ngày thời gian để luyện hóa ngọn núi chính, sau đó lại tiến vào thế giới trăng vàng, sử dụng trận bàn thời gian không ngừng luyện hóa những ngọn núi còn lại. Ngọn núi chính của Mặc Nguyệt Tiên Sơn có diện tích rộng hơn ngàn dặm, cao vút trong mây, mà những ngọn núi còn lại đều có diện tích hơn 10 dặm, lớn nhất cũng không quá mấy trăm dặm, cho nên với trận bàn thời gian ở thế giới trăng vàng, tốc độ luyện hóa càng nhanh. Thời gian bên ngoài trôi qua 2 tháng thì Diệp Mặc gần như đã luyện hóa xong hết tất cả các ngọn núi. Hắn rời khỏi thế giới trăng vàng, chuẩn bị bắt đầu bố trí trận pháp, nhưng lúc này hắn lại cảm nhận ngọc bài mình giao cho Duẫn Ưng bị bóp nát. Duẫn Ưng làm việc thì Diệp Mặc rất yên tâm, cho nên nếu không có chuyện gì đặc biệt, y nhất định sẽ không bóp nát ngọc bài. Sau một khắc, Diệp Mặc xuất hiện ở bên ngoài Mặc Nguyệt Tiên Sơn. Một tòa tiên thành khổng lồ đã hiện ra trước mặt Diệp Mặc. Tiên thành này tuy còn chưa thiết lập được 1/10, nhưng cũng đã lộ ra khí thế hùng vĩ. Diệp Mặc căn bản không kịp cao hứng vì lửa giận đã bốc cao ngút trời. Lúc này Duẫn Ưng đang miệng mũi đều đổ máu, bị áp chế tới mức thiếu chút nữa bỏ trên mặt đất. Liễu Trung Yên đứng bên cạnh Duẫn Ưng cũng giống như Trác Dược Thâm, đều bị khí thế cường đại áp chế tới mức thất khiếu chảy máu. Mấy người kim tiên đằng sau Duẫn Ưng càng bị áp chế nằm dạp trên mặt đất, mà kẻ áp chế bọn họ là một gã đại la tiên hậu kỳ. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, khí thế cuồng bạo điên cuồng tuôn ra. Tên đại la tiên kia lập tức bị khí thế của Diệp Mặc đá văng đi, bay ra ngoài đập lên một khối nham thạch lớn. Mấy người Duẫn Ưng cùng Liễu Trung Yên lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, giống như ngọn núi khổng lồ đè ép trên người họ đã được dọn đi. Lạc sư huynh, Doãn Hưng thấy Diệp Mặc tới thì mừng rỡ gọi một câu, chỉ là giọng điệu đã vô cùng yếu ớt. Diệp Mặc lấy đan dược bắn thẳng vào trong miệng mấy người Doãn Hưng và Liễu Trung Yên, lúc này mới trầm giọng hỏi, là chuyện gì xảy ra? Doãn Hưng thấy Diệp Mặc nhẹ nhàng dùng khí thế đã cuốn văng một tên đại la tiên thì càng khiếp sợ không thôi, đồng thời trong lòng cũng rất vui mừng. Hiện tại Diệp Mặc hỏi y lập tức trả lời. Chúng tôi liên tục nhận người tới thành lập tiên thành, hơn nữa tiến độ kiến thiết cũng rất nhanh. Nhưng vì chúng tôi mua sắm tài liệu quá nhiều, hơn nữa lại quá chân quý, cho nên 5 ngày trước có mấy đại la tiên đã tìm tới chỗ chúng ta. Trong đám người này có người của Tử Xương Tiên Tông. Người của Tử Xương Tiên Tông đã mang Giang Cận đi. Mặt khác khi chúng nhìn thấy công trình ở đây to lớn như vậy, hơn nữa còn thấy sương mù độc đã biến mất, thì liền nói rằng nơi này là của chúng. Hơn nữa chúng còn hưng phấn phát tin tức ra ngoài là sương mù độc của Mạc Nguyệt Tiên Sơn đã biến mất, có thể tới nơi này để chiếm đoạt đại địa bàn. Giang Cận đâu? Câu nói của Diệp Mặc đã mang theo một tia sắc cơ. Các dược thâm lúc này đã bình ổn lại đôi chút, lập tức nói. Giang Cận sư muội đã bị người của Tử Xương Tiên Tông mang đi. Lúc đó Dẫn Ưng sư huynh lập tức bóp nát ngọc bài. Kết quả chúng tôi lập tức bị tên kia chế trụ. Lúc này tên đại la tiên hậu kỳ kia đã khôi phục tinh thần. Diệp Mặc tới đây chỉ bằng khí thế mà chút nữa khiến y bị xé nát. Cho nên không đợi Diệp Mặc đặt câu hỏi thì y đã sợ vỡ mật. Y là một đại la tiên hậu kỳ mà đối phương chỉ cần khí thế đã có thể áp chế y tới suýt chết. Đây không phải tiên vương thì là gì, thậm chí còn có thể là tiên tôn. Tiền bối, trước tiên hãy. Tên đại la tiên kia thấy Diệp Mặc đi tới lập tức hoảng hốt kêu lên. Hãy còn mẹ mày, mày nói đây là địa bàn của mày phải không? Người của tao cũng là mày bắt đi chứ gì. Hơn nữa tao không đến, có phải muốn giết toàn bộ người ở đây hay không? Giọng điệu của Diệp Mặc lạnh lẽo như băng. À vâng, à không, không phải. Tên đại la tiên này đã hoảng sợ đến mức không nói ra lời. Diệp Mặc đưa tay đánh ra một đạo đao khí, một cánh tay của hắn lập tức biến mất. Không đợi tên đại la tiên này nói lời cầu xin, Diệp Mặc đã lạnh giọng nói. Giang Cận đã bị đưa đi đâu? Là ai mang cô ấy đi? Giang Cận là do Tử Xương Tiên Tông mang đi, chẳng liên quan gì đến ta cả. Ta chỉ là người quản lý tiên kỵ thương lâu trong tiên thành bằng hạt. Đại la tiên kia hoảng sợ nói không ngừng. Gã không ngờ tới người đứng sau đỡ đầu cho Mạc Nguyệt Tiên Thành lại lớn như thế này. Trong mắt gã xem ra Diệp Mặc chắc chắn là một tiên vương hậu kỳ. Mặc dù khi mà các thế lực của tiên thành bằng hạt liên kết lại mạnh hơn so với hắn, nhưng đây không phải tiên thành bằng hạt. Cho dù tiên vương tới cứu gã thì cũng không kịp. Diệp Mặc thấy đại la tiên lắp bắp này căn bản không nói ra được nguyên nhân gì, lại một lưỡi đao nhẹ xoạt qua. Một lỗ tai của đại la tiên này biến mất không thấy. Không đợi tên này hoảng sợ lên tiếng, giọng nói của Diệp Mặc đã chuyển đến. Nói rõ ràng một chút cho tao. Nếu như tao lại chờ thêm một lát mà mày còn không nói rõ ràng, thì tay chân của mày tao sẽ gọt hết. Vâng vâng, tôi nói. Đại la tiên này vừa vận chuyển tiên nguyên cầm máu vừa sợ hãi nói. Tiên thành Mặc Nguyệt gần đây mua vật liệu quá nhiều, mấy thương gia chúng tôi trong lòng nghi ngờ, lại lấy được vài tin tức cho nên tới xem thử. Đồng thời Tử Xương Tiên Tông đã biết Giang Cận ở đây, muốn tới mang Giang Cận đi. Mà Tử Xương Tiên Tông có chút quan hệ với mấy tòa thương lâu của chúng tôi, cho nên mọi người cùng nhau tới. Sau khi đến đây, trông thấy khói độc ở Thượng Lai Tiên Sơn thực sự đã biến mất, hơn nữa nơi đây sắp trở thành một tiên thành cực đẹp, chúng tôi liền nổi lên ý đồ. Ngoài trừ tôi ở chỗ này, lúc này những người khác cũng đã đi tiên thành bằng hạt để phân phối lợi nhuận rồi. Giang Cận kia cũng đã ở tiên thành bằng hạt, bởi vì Tử Xương Tiên Tông cũng có một phần trong này. Lúc này đây đại la tiên này nói rất nhanh, hơn nữa giản lược rõ ràng mọi chuyện. Chẳng qua là mấy thương gia nhìn chúng tiên thành Mặc Nguyệt sau đó muốn phân chia nơi đây. Lạc Sư Huynh, Đồng Xu, Mi Du đã đi cùng với Giang Cận. Các dược thâm đứng bên cạnh vội nói. Diệp Mặc gật đầu đưa tay phong bế vận chuyển tuyên nguyên của tên đại la tiên này, rồi nói với Duân Ưng và Trác Dược Thâm. Duân Ưng và Trác Dược Thâm, hai người cùng ta đi tiên thành bằng hạt. Nói xong Diệp Mặc lấy một tấm ngọc bài đưa cho Liễu Trung Yên. Anh và Liễu Mạn ở đây tiếp tục xây dựng tiên thành, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trong ngọc bài này có 3 luồng thần thức công kích của ta, nếu có người dám động thủ với Mặc Nguyệt tiên thành thì trực tiếp sử dụng ngọc bài mà công kích. Vâng, Lạc Sư Huynh. Liễu Trung Yên lập tức trả lời. Diệp Mặc khiến cho y nhìn thấy cái gì gọi là thực lực chân chính. Một kẻ rất có thể là đại la tiên đối mặt với Lạc Sư Huynh cũng không có chút lực phản kháng nào. Điều này cho thấy Lạc Sư Huynh của bọn họ rất có thể là một tiên vương. Trong một tông môn có một tiên vương thì còn ai dám đến sách nhiễu nữa. Duẫn Ưng sốc tên đại la tiên co quắp trên mặt đất lên. Diệp Mặc bay vọt lên, tùy ý phóng ra một pháp bảo phi hành thượng phẩm. Tiên thành bằng hạt các Mặc Nguyệt Tiên Sơn không gần, cái Diệp Mặc dùng chỉ là pháp bảo phi hành thượng phẩm rất bình thường, cũng chỉ không đến nửa ngày là tới được tiên thành bằng hạt. Vài huyền tiên giữ cửa thành trông thấy Diệp Mặc vi phạm lệnh cấm bay ngoài tiên thành và cũng không xuống khỏi pháp bảo phi hành liền muốn ngăn lại, nhưng họ trông thấy trong tay Duẫn Ưng mang theo một người cụt tay và thiếu lỗ tai, lập tức theo bản năng ngừng lại. Người bị Duẫn Ưng xốc trong tay kia ở tiên thành Bằng Hạt không ai không biết, đây là Trịnh Ưng, quản lý đứng đầu của đệ nhất thương lâu trong tiên thành Bằng Hạt, Tiên Kỵ Thương Lâu, là một đại la tiên hậu kỳ. Một cao thủ như vậy bị người ta khống chế còn chặt tay và bị tóm trong tay như con gà, vậy thì ai dám đứng lên ngăn cản? Việc bọn họ có thể làm là nhanh chóng báo chuyện này cho thành chủ, sau đó báo cho Tiên Kỵ Thương Hội mà thôi. Sau khi Diệp Mặc tiến vào tiên thành Bằng Hạt, căn bản không cần Trịnh Ưng chỉ đường, thần thức quán lập tức quét ra, trong tiên thành khắp nơi đều là thần thức cấm chế, nhưng số thần thức cấm chế này ở dưới thần thức của Diệp Mặc chỉ là lưới rách. Diệp Mặc có chủ tâm để đến lập uy thì há có thể lưu tình. Tiên thành Mặc Nguyệt muốn sừng sững ở cung Hoa Thiên, không lập uy căn bản không đủ áp chế những kẻ dã tâm bừng bừng ở nơi đây. Tiên giới cũng giống như tu chân giới vậy, cho tới bây giờ đều không phải là nơi nói đạo lý. Có lẽ ở chỗ này kẻ nào nắm đấm to thì chính là đạo lý vậy. Trên thực tế Diệp Mặc rất rõ ràng, đừng nói là tiên giới mà ngay cả thế giới phàm tục hắn đã từng đi qua, đạo lý cũng là do kẻ có nắm đấm nói, chỉ có điều phương thức trở thành cãi cọ mà thôi. Kẻ có nắm đấm lớn thì có thể cãi cọ với anh, nắm đấm nhỏ thì chỉ có thể dùng giọng điệu hỏa hoãn nghe người khác cãi cọ. Thành chủ của tiên thành Bằng Hạt vốn là một đại la tiên viên mãn, lúc gã nhận được tin có người dám xúc phạm quy củ của tiên thành, hơn nữa còn tóm người quản lý đứng đầu của thương lầu Tiên Kỵ, thì liền giận tím mặt, gã căn bản không chút suy nghĩ liền muốn xông ra. Nhưng khi gã cảm nhận một luồng thần thức mạnh mẽ không chút kiêng kỵ xuyên qua cấm chế tung hoành ngang dọc trong tiên thành, gã lập tức kinh hãi đến ngẩn ra. Đối phương có loại thực lực cường đại này, nếu gã xông lên quả thực chẳng khác nào tự sát. Ngay cả cấm chế che đậy thần thức trước mặt thần thức này cũng giống như quả trứng gà, thì gã chỉ là một đại la tiên viên mãn, đi làm cái gì? Cho dù muốn nịnh nọt Tiên Kỵ Thương Hội thì cũng không thể tiễn cái mạng nhỏ của mình. Sau một khắc gã lui lại ngồi xuống, đồng thời lắng lại tâm tình. Chuyện này đã không phải là chuyện mà gã có thể quản, cái mà gã phải làm là đợi cho trận tranh chấp này qua đi, bất kể ai thắng ai thua thì gã đều phải thò ra ăn nói khép nép mà nịnh nọt. Tiên Kỵ Thương Hội là thương hội hàng đầu của tiên thành Bằng Hạt, mà Tiên Kỵ Thương Lâu cũng là thương lâu hàng đầu của tiên thành này. Tòa thương lâu này không đơn thuần chỉ nổi danh tại cung Hoa Thiên, mà cho dù là các thiên vực còn lại cũng biết. Tiên Kỵ Thương Lâu có danh vọng lớn cho nên việc làm ăn trải rộng toàn bộ hạ thiên vực. Sở dĩ Tiên Kỵ Thương Hội nổi danh như vậy dĩ nhiên không phải nó ở tiên thành Bằng Hạt, mà là vì hội chủ đứng đầu Tiên Kỵ Thương Hội, Tịnh Chính, là một vị tiên vương, còn là tiên vương sơ kỳ đỉnh cao. Có Tiên Kỵ Thương Hội tài nguyên lớn như thế đứng sau lưng ủng hộ, tu vi của Trịnh Chính tiến bộ càng thêm thần tốc. Vài chục năm nữa cho dù thăng cấp tiên vương trung kỳ cũng không phải là khó. Lúc này trong đại sảnh xa hoa tầng cao nhất Tiên Kỵ Thương Lâu ngồi đầy người, Trịnh Chính ngồi ở chủ vị, bên cạnh còn có một gã đại la tiên viên mãn khoác áo ngoài màu tím. Người này không phải người của cung Hoa Thiên, từ chuyện gã mặc áo ngoài màu tím có thể nhìn ra gã là phó tông chủ của Tử Xương Tiên Tông, Quý Vũ Lượng. Quý Vũ Lượng mặc dù có thể ngồi cạnh Trịnh Chính thì cũng không phải là vì gã là phó tông chủ của Tử Xương Tiên Tông, mà là vì Tử Xương Tiên Tông là một tông môn của tiên vương, hơn nữa tông chủ Tiên Tông Lê Khải là một gã tiên vương trung kỳ. Lúc này Quý Vũ Lượng đang tươi cười đầy mặt mà nói, Tử Xương Tiên Tông của ta dù sao cũng là từ bên ngoài đến, đối với chuyện ở Thượng Lai Tiên Sơn chúng ta cũng không muốn nhúng tay vào, còn tiên thành Thượng Lai, Tử Xương Tiên Tông chúng ta chỉ cần 1/10 địa bàn là được, trở thành một bộ phận của chúng ta tại cung Hoa Thiên. Đương nhiên phân chia cụ thể thế nào ta còn muốn nghe theo ý của Bích Tiềm Tiên Vương đại nhân của Tiên Kỵ Thương Hội. Phải, Quý tông chủ nói có đạo lý, chúng ta vẫn nên nghe theo ý kiến của Bích Tiềm Tiên Vương đại nhân. Một gã đại la tiên mặt đầy râu lập tức đứng lên nói, gã là Phủ Hồng Thành, trưởng quầy của thương lâu đứng thứ hai của tiên thành Bằng Hạt, bán thương lầu. Đã có hai người này mở đầu, những người còn lại cũng nhao nhao lên tiếng nói bằng lòng nghe theo ý của Bích Tiềm Tiên Vương. Bích Tiềm Tiên Vương Trịnh Chính ngồi vị trí đầu tiên, khuôn mặt lộ vẻ ấm áp vui vẻ. Nếu tất cả mọi người đã cất nhắc ta như thế thì ta cũng không khách khí. Thượng Lai Tiên Sơn vẫn bị sương mù độc lượn lờ bao phủ, lần này khói độc tự tán đi đối với cung Hoa Thiên ta là một chuyện tốt. Nơi đó tiên sơn tự hình thành, linh khí nồng đậm, Tiên Kỵ Thương Hội ta tuy rằng trải rộng toàn bộ cung Hoa Thiên nhưng lại thiếu một nơi đóng quân tốt cho tông môn. Nói đến đây Trịnh Chính cố ý dừng lại nhìn lướt những người còn lại, phát hiện không ai đứng ra phản bác lời của gã, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu rồi nói tiếp, ta định lấy Thượng Lai Tiên Sơn làm nơi đóng quân của Tiên Kỵ Thương Hội, mà Thượng Lai Tiên Thành là nơi mọi người cùng chung lợi ích, Ngoại trừ 1/10 cho Tử Xương Tiên Tông, phần còn lại mọi người chúng ta chia đều. Ta tin tưởng với vị trí của Thượng Lai Tiên Thành, tương lai nhất định sẽ trở thành tiên thành đứng đầu Cung Hoa Thiên. Huống chi hình ảnh khái quát, khi mà Thượng Lai Tiên Thành được thành lập, mọi người cũng thấy to lớn và đồ sộ. Cung Hoa Thiên chúng ta vẫn chưa có tiên thành to lớn hùng vĩ như vậy. Người lập nên tiên thành cũng là một nhân tài. Trình Chính trong miệng mặc dù nói là nhân tài nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Cho dù là nhân tài không có 3 phần bản lĩnh mà muốn có chỗ đứng ở Cung Hoa Thiên thì cũng nhìn thế giới này quá đơn giản rồi. Điều này không thể trách Trịnh Chính nghĩ vậy. Người trợ giúp Diệp Mặc quản lý lập nên tiên thành, tu vi cao nhất là Liễu Trung Yên, cũng không quá huyền tiên sơ kỳ, những người còn lại đều là kim tiên. Do đó có thể thấy được người đứng sau tiên thành tối đa cũng chỉ là đại tiên mà thôi. Hơn nữa cho dù đối phương đã vượt qua đại tiên, là một tiên vương thì cũng sao đâu, còn họ bên này đâu phải chỉ có một tiên vương. Bán thần thương lầu ta đồng ý với ý kiến của Bích Tiềm Tiên Vương. Khi Trịnh Chính nói xong, phủ hồng thành của bán thần thương lầu liền đứng lên phụ họa đầu tiên. Gã cũng không muốn Thượng Lai Tiên Sơn, đối với gã mà nói, Thượng Lai Tiên Sơn đừng nghĩ đến, có một mảnh đất ở Thượng Lai Tiên Thành gã đã rất hài lòng. Những người còn lại cũng suy nghĩ giống như phủ hồng thành, nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Lợi ích lần này tương đương với được người ta tặng không cho. Thần thức đao của Diệp Mặc xuyên qua vô số trận pháp cấm chế thần thức, chỉ trong thời gian một nhịp thở hắn đã tìm được tòa tiên lầu xa hoa nhất trong tiên thành bằng hạt. Trên tiên lầu viết 4 chữ to màu vàng, Tiên Kỵ Thương Lâu. Tại tầng cao nhất của Tiên Kỵ Thương Lâu có một đại sảnh xa hoa, lúc này hội tụ vài người. Mà người có thể đến chỗ này, ngoại trừ một vài tiên nữ hiến ca hiến vũ, hiến xác hiến thịt, thì còn lại người tu vi thấp nhất cũng là đại la tiên sơ kỳ, thậm chí còn có cả tiên vương. Cùng lúc đó Diệp Mặc cũng quét thần thức đến chỗ 3 người Giang Cận, Đồng Xu và Tiết Mi Dư. Các nàng bị giam lỏng trong một gian phòng nhưng không phải chịu hành phạt, quần áo vẫn còn nguyên. Thần thức của Diệp Mặc xuyên qua đại sảnh quét một lượt những người bên trong. Tiên vương kia lập tức cũng có chút cảnh giác, mang theo vẻ kinh ngạc đứng lên. Trông thấy Bích Tiềm Tiên Vương vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc, những người còn lại đều nghi hoặc nhìn về phía Bích Tiềm Tiên Vương, không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc mang theo mấy người dẫn ưng đi tới bên ngoài phòng khách này, vừa vặn nghe thấy những người này đang phân chia tiên thành Mặc Nguyệt thì giận tím mặt. Không đợi những người này hỏi thăm Bích Tiềm Tiên Vương, sau một khắc cửa chính phòng khách cùng với cấm chế cùng lúc bị Diệp Mặc một cước đá văng. Đáng tiếc là bố mày không đồng ý. Cùng lúc với mọi người trông thấy Diệp Mặc ở cửa thì giọng nói dày đặc sát khí của hắn đã chuyển tới bên tai họ. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía cửa. Những người này đồng thời cũng nhìn thấy người quản lý của Tiên Kỵ Thương Lâu Trịnh Ưng. Thì là lúc này người quản lý uy phong bát diện này đã bị người ta chấm cụt một tay, hơn nữa một bên tai cũng không còn, vì một gã kim tiên nho nhỏ xách ở trong tay như một con gà. Người trong đại sảnh cũng không nhúc nhích, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Trịnh Chính. Trịnh Chính sau khi trông thấy Diệp Mặc, chân mày nhíu lại, đè nén lửa giận xuống. Gã đã nhìn ra Diệp Mặc là tiên vương sơ kỳ, mặc dù so với tu vi của gã kém một chút, nhưng tiên nguyên căn bản nhìn không thấu, quả thực là sâu không thể dò. Đều là tiên vương, không biết đạo hữu vì sao cưỡng chế phá vỡ sảnh nghị sự của Tiên Kỵ Thương Lầu ta. Hẳn là cảm thấy Tiên Kỵ Thương Hội ta dễ bắt nạt sau. Trịnh Chính nhìn chằm chằm Diệp Mặc lạnh lùng nói. Diệp Mặc tiện tay tóm một cánh tay bị đứt của Trịnh Ưng ném vào đại sảnh, lúc này mới mỉa mai. Ta lại thật ra không cho rằng Tiên Kỵ Thương Hội dễ bắt nạt, nhìn Tiên Kỵ Thương Hội, phải chăng cảm thấy Mặc Nguyệt Tiên Sơn ta dễ bắt nạt? Mặc Nguyệt Tiên Sơn, vì sao lại nói tới cái này? Ta chưa từng nghe nói qua ngọn Tiên Sơn này, chỉ sợ anh bạn đã có hiểu lầm ở đây. Trịnh Chính sau khi nghe Diệp Mặc nói xong lập tức trong lòng rực rỡ, gã khẳng định là Diệp Mặc đã hiểu lầm, vậy mà bởi vì hiểu lầm khiêu khích Tiên Kỵ Thương Hội của gã như thế, chuyện này Trịnh Chính gã tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Duẫn Ưng thấy tiên vương của Tiên Kỵ Thương Hội cũng không dám lập tức động thủ với Diệp Mặc, thì làm sao không biết Lạc Sư Huynh trước mắt cũng là một tiên vương. Lúc này nghe Trịnh Chính nói vậy, y lập tức đứng ra nói, Mặc Nguyệt Tiên Sơn chính là Thượng Lai Tiên Sơn trước kia, Lạc Sư Huynh của chúng ta đẩy lùi khói độc để chúng ta thành lập Mặc Nguyệt Tiên Tông, không nghĩ tới các ngươi lại cưỡng chế muốn chiếm tiên thành của chúng ta, còn bắt Giang Cận sư muội đi, ta nhổ vào. Duẫn Ưng vừa nói ra mọi người trong đại sảnh đều hiểu rõ, thì ra chuyện là như thế. Nói vậy thì thực sự là Tiên Kỵ Thương Hội động thủ với Mặc Nguyệt Tiên Sơn trước. Người trong đại sảnh đều đang thảo luận chuyện phân chia Mặc Nguyệt Tiên Sơn thế nào. Bây giờ thì hay rồi, chính chủ người ta tìm tới tận cửa. Trịnh Chính nghe xong hiển nhiên cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Kẻ đứng sau hậu thuẫn Mặc Nguyệt Tiên Sơn dĩ nhiên là một tiên vương. Nhưng cho dù là tiên vương thì gã cũng không sợ. Đã đến lúc này rồi, gã ngược lại cười hát hả cao giọng nói. Đúng vậy, Mặc Nguyệt Tiên Sơn kia chính là Tiên Kỵ Thương Hội ta nhìn chúng. Ngươi chỉ là một tiên vương từ bên ngoài đến, vậy mà âm thầm lặng lẽ lập tiên môn ngay tại Cung Hoa Thiên ta, còn coi Cung Hoa Thiên ta ra gì hay không? Nếu ngươi cũng đã là tiên vương, ta sẽ cho ngươi chút mặt mũi. Mặc Nguyệt Tiên Sơn chúng ta đã muốn lấy rồi, tiên thành bên ngoài chúng ta cũng muốn, bồi thường cho ngươi 1 tỷ tiên tinh. Còn chuyện ngươi đánh bị thương người quản lý của tiên kỵ thương hội, thôi thì ta bỏ qua. Diệp Mặc cười lạnh cũng lời nói chuyện tiếp, đưa tay ra chính là một đám lửa đánh ra. Người quản lý Trịnh Ưng nằm dưới đất lập tức biến thành tro bụi. Người muốn chết. Bích Tiềm Tiên Vương giận dữ hét lên một tiếng, tương tự cũng là một luồng sáng đỏ phóng ra. Luồng sáng kia nháy mắt bao phủ lấy Diệp Mặc. Ra Bích Tiềm Tiên Vương bên này không có dấu hiệu động thủ nào. Vài đại la tiên chung quanh bị loại khí thế hùng mạnh đè nén cho thổ huyết. Vài đại la tiên sơ kỳ còn liên tiếp phun máu. Tiên kỵ thương lâu nếu như không phải có trận pháp phòng ngự giữ lại thì cũng bị loại khí thế mạnh mẽ này đè cho sụp đổ. Diệp Mặc giơ tay khẽ phất một cái, loại khí tức đáng sợ của Bích Tiềm Tiên Vương kia lập tức tiêu tán không thấy. Tịnh Chính là một tiên vương sơ kỳ, so với Tự Tại Vương thì kém xa không biết bao nhiêu con phố. Ở trước mặt Diệp Mặc căn bản không cách nào nhìn tới. Diệp Mặc há có thể để ý một tên tiên vương sơ kỳ tầm thường. Sau một khắc, lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc cùng thần thức đao bổ ra. Tịnh Chính bị thần thức đao bổ trúng lập tức toàn thân chấn động, mà lĩnh vực tiên vương của gã dưới lĩnh vực của Diệp Mặc không có chút chỗ nào mà bám trụ, tiêu tán hết sạch. Tịnh Chính mặc dù so với Diệp Mặc kém quá xa, nhưng là một tiên vương thì vẫn có tầm nhìn. Lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc cùng thần thức đao phóng ra, gã lập tức hiểu rõ, ở trước mặt đối phương mình ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Đối phương còn chưa chính thức ra tay, một khi ra tay thì mình chỉ có con đường chết. Lúc này Trịnh Chính đã kinh hãi không thôi, hận không thể lập tức kêu Diệp Mặc bảo ông nội để mà dừng tay. Nhưng thần thức đao này khí thế mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần gã sơ ý một chút sẽ chém vào thức hải, gã căn bản không có bất kỳ hơi sức đâu mà nói chuyện. Lúc này Diệp Mặc mới không nhanh không chậm sải bước ra, đưa tay đánh ra một cái tát. Pháp bảo hình thoi màu đỏ kia đã bị một tát của Diệp Mặc đập bay qua một bên. Gần như trong nháy mắt khi Trịnh Chính kêu lên hai chữ dừng tay, Diệp Mặc đã một tát nữa vỗ lên mặt của Trịnh Chính. Đáng thương cho một tiên vương như Trịnh Chính bị một tát này của Diệp Mặc đánh gãy hơn chục cây răng, khuôn mặt máu me đầm đìa, âm một tiếng nặng nề vang lên. Không gian trong đại sảnh cảm giác bị đè nén biến mất không còn nữa. Mà Bích Tiềm Tiên Vương Trịnh Chính mới rồi còn lửa giận ngút trời thì lúc này đã như con gà bị Diệp Mặc xách trong tay, động đậy cũng không có cách nào cử động được. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ trong vài lần hô hấp ngắn ngủi đã xong, mà tiên vương của tiên kỵ thiên hội đã rơi vào tay của đối phương. Diệp Mặc phong bế hoàn toàn kinh mạch của Trịnh Chính ném xuống đất, sau đó ngồi vào chỗ mà Trịnh Chính vừa ngồi, nói với hai người Duẫn Ưng và Trác Dược Thâm. Hai người các người, tới ngồi bên cạnh ta. Duẫn Ưng và Trác Dược Thâm kinh ngạc ngẩn ra, lúc này mới tỉnh táo lại. Thì ra Lạc sư huynh lợi hại như vậy, đây nhất định là tiên tôn rồi. Nếu như không phải tiên tôn thì tiên vương nào mà có bản lĩnh như thế. Hai người sau khi phản ứng kịp liền mừng rỡ đáp, vâng, Lạc sư huynh. Diệp Mặc nhìn phó tông chủ của Tử Xương Tiên Tông Quý Vũ Lượng vốn ngồi bên cạnh Trịnh Chính, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, liền lạnh lùng quát một tiếng, cút xuống, đi mời mấy người giang cận ra đây. Nếu như các nàng thiếu một sợi tóc, ta liền đi Ma Di Thiên, diệt cụ nó Tử Xương Tiên Tông của chúng mày. Vâng, đại la tiên phó tông chủ của Tử Xương Tiên Tông này vội vàng run giọng đáp, Lạc sư huynh trước mặt này thật là đáng sợ, chỉ được Bích Tiềm Tiên Vương trong một nốt nhạc. Gác khẳng định là Tư Thành Tiên Vương, tông chủ của Tử Xương Tiên Tông cũng tuyệt không phải đối thủ của sát tinh này. Vị tiên hữu này, chuyện lúc trước là tiên kỵ thương hội ta không đúng, Tịnh Chính ta chịu nhận lỗi. Tịnh Chính bị Diệp Mặc phong bế kinh mạch, không cách nào vận chuyển tiên nguyên, dãy giụa bò lên, lúc này trong lòng gã, lửa giận quả thực chính là ba sông năm biển. Trong lòng gã hối hận và kinh hãi cuồn cuộn không thôi. Sớm biết kẻ đứng sau Thượng Lai Tiên Sơn đáng sợ như thế, cho dù là tòa tiên thành kia có lớn gấp 10, gã cũng không dám nghĩ đến. Lúc này gã hận tên quản lý tiên kỵ thương lâu là Trịnh Ưng đến tận xương tủy, nhưng đáng tiếc là Trịnh Ưng đã chết, cho dù gã có giận hơn nữa thì cũng không thể giáo huấn Trịnh Ưng được. Diệp Mặc đợi cho Dẫn Ưng và Trác Dược Thâm hai người ngồi hai bên, mới nhìn lướt qua những đại la tiên đang nơm nớp lo sợ trong đại sảnh, lúc này mới không nhanh không chậm mà nói, các người đều là những kẻ muốn chia chác Mặc Nguyệt Tiên Sơn của ta sao? Không dám, tiền bối. Vãn bối lúc đó mắt hơi bị mù. Vãn thần thương lâu phủ Hồng Thành, tuy rằng tướng mạo thô cuồng nhưng lại là một người có tâm tư tinh tế. Lúc trước đối với Bích Tiềm Tiên Vương gã vô cùng kính cẩn, thỉnh thoảng mới lên tiếng phụ họa. Bây giờ Diệp Mặc vừa đến đã dùng ưu thế tuyệt đối đè Bích Tiềm Tiên Vương xuống, gã há có thể không biết cao thấp. Diệp Mặc không có ý kiến mà nói, nếu người đã bị mù, vậy thì phải làm sao? Bán thần thương lâu tình nguyện bồi thường tổn thất cho Mặc Nguyệt Tiên Sơn, đồng thời xin cống hiến lớn nhất cho việc kiến thiết tiên thành. Vũ Hồng Thành vừa nói xong câu đó, phó tông chủ của Tử Xương Tiên Tông là Quý Vũ Lượng cũng đã dẫn đám người Giang Cận tới. Ba người Giang Cận trông thấy Diệp Mặc ngồi phía trên cùng, còn Bích Tiềm Tiên Vương thì nằm ạch dưới đất như con chó. Sao không biết chuyện gì đã xảy ra, lập tức mừng rỡ tiến lên kêu Lạc sư huynh. Sau khi Diệp Mặc bảo ba người họ ngồi một bên, lúc này mới nhìn Quý Vũ Lượng mà nói: "Tông chủ của các ngươi hẳn là đã tới rồi chứ?" Trong lòng Quý Vũ Lượng cả kinh, gã lập tức biết chuyện mình ra ngoài có thông báo với tông chủ đã biệt Diệp Mặc biết, liền vội vàng không người lo sợ nói: "Vãn bối biết rõ chuyện này mình không thể làm chủ cho nên thông báo với tông chủ đại nhân." Một tiếng cười to truyền đến, đồng thời một âm thanh vang vào: "Lê Khải của Tử Xương Tiên Tông, bái kiến vị tiên vương bằng hữu này." Âm thanh và người cùng thời rơi trong đại sảnh, đồng thời một lượng tiên nguyên lực cực mạnh chấn động chuyển đến, lĩnh vực tiên vương đáng sợ trong nháy mắt cuốn sạch toàn bộ đại sảnh. Ngay khi toàn bộ người trong đại sảnh lại bị đè nén khó chịu, một người đàn ông khoác áo ngoài màu vàng đã đáp xuống. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực tiên vương đồng thời mở rộng, thần thức vực cũng tăng lên trong lĩnh vực tiên vương. Đại sảnh vừa rồi áp lực vô cùng liền nhẹ nhàng hẳn, thậm chí hàng loạt những tiếng vang nghiền nát có thể được mọi người nghe thấy. Lê Khải còn chưa hoàn toàn đứng vững, sắc mặt đã đại biến, sau một góc gã cũng cảm giác lĩnh vực tiên vương của mình hoàn toàn tan rã, mà gần như cùng lúc thì gã phát hiện mình đã bị trói lại. Trong chốc lát này sắc mặt của Lê Khải đại biến, cho dù là bị trói buộc trong không gian một nhịp thở thì đối phương muốn giết gã cũng là rất dễ dàng. Gã lại cũng không kịp cười như điên nữa, mà điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên để tránh thoát loại cảm giác trói buộc đáng sợ này. Lúc này âm thanh bình tĩnh không lay động của Diệp Mặc mới chuyển tới: "Nếu ta muốn giết người, thì lúc này ngay cả nguyên thần của ngươi cũng không còn." Lê Khải tố mồ hôi lạnh toàn thân, lúc trước nghe Quý Vũ Lượng nói xong gã còn tưởng rằng là Diệp Mặc đánh lén Bích Tiềm Tiên Vương mới đắc thủ, hiện tại xem ra đối phương thực có bản lĩnh giết chết Bích Tiềm Tiên Vương trong chớp mắt, thậm chí là có thể giết gã trong nháy mắt. Một người có thể giết gọn tiên vương trung kỳ như gã thì đáng sợ tới mức nào. Lê Khải kinh hãi không thôi, lần nữa kính cẩn chắp tay với Diệp Mặc: "Tử Xương Tiên Tông Lê Khải bái kiến tiền hữu, cảm ơn tiền hữu đã hạ thủ lưu tình. Nếu như lúc trước Tử Xương Tiên Tông có chỗ đắc tội, Lê Khải sẵn lòng nhận lỗi." Nghe thấy Tư Thành Tiên Vương của Tử Xương Tiên Tông dùng giọng điệu giống như Bích Tiềm Tiên Vương, người trong đại sảnh lập tức biết rõ Lạc sư huynh trước mắt này quả thực mạnh đến ngay cả Tông Vôn Tiên Vương cũng không so nổi. "Chuyện nói xin lỗi thì cứ từ từ, trước tiên người ngồi một bên." Diệp Mặc lạnh nhạt nói với Lê Khải, hắn hôm nay đến đây là để lập uy, đồng thời là vơ lợi ích, cũng không phải đến để giết người. Không có lợi ích thì Mặc Nguyệt Tiên Tông và Mặc Nguyệt Tiên Thành của hắn không có đủ tiền mà kiến thiết. Và sau khi Lê Khải ngồi xuống, Diệp Mặc mới nhìn Phủ Hồng Thành, không nhanh không chậm nói: "Người, chỉ có một lần cơ hội, nếu như cơ hội lần này lãng phí rồi, về sau sẽ không còn bán thần thương lâu tồn tại nữa. Được rồi, bây giờ ngươi có thể nói rõ một chút, ngươi sẽ bồi thường chúng ta như thế nào?" Phủ Hồng Thành lúc này làm gì còn dám nửa phần may mắn, vội vàng bước lên khom người nói: "Lạc đại nhân, lúc trước Mặc Nguyệt Tiên Thành cũng có rất nhiều nguyên liệu mua từ bán thần thương lâu của tôi. Bán thần thương lâu của tôi vì tỏ thành ý, lần này nguyện ý lấy ra 2 phần nguyên liệu mà Mặc Nguyệt Tiên Thành đang cần để xây dựng, đồng thời bằng lòng cung cấp 1 tỷ tiên tinh. Ngoài ra nếu như Mặc Nguyệt Tiên Thành cần bán thần thương lâu tôi mua nguyên liệu từ những nơi khác, thì bán thần thương lâu cũng bằng lòng hỗ trợ miễn phí, không lấy lãi." Diệp Mặc gật đầu, 2 phần nguyên liệu xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Thành cũng là không ít, hơn nữa Phủ Hồng Thành còn cấp cho 1 tỷ tiên tinh, chứng tỏ còn chút thành ý. "Rất tốt, 2 phần nguyên liệu kia của anh tôi nhận, 1 tỷ tiên tinh cũng không để cho anh bỏ không. Bán thần thương lâu của anh có thể nắm giữ 1 thương lâu có quy mô bậc trung ở trong Mặc Nguyệt Tiên Thành." Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Phù Hồng Thành liền sung sướng, gã bỏ ra dẻo nhịn nhiều thứ như vậy vốn dĩ cũng cực kỳ đau lòng, bây giờ lấy được 1 thương lâu cũng coi như lấy lại chút vốn, lập tức liền nói: "Cảm ơn Lạc đại nhân, văn bố nhất định dốc hết sức về sự nghiệp xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Thành mà phục vụ." "Đúng vậy, suy nghĩ của anh rất tốt, anh xuống dưới trước đi, đợi lát nữa tìm sư đệ của tôi dẫn ưng là được." Diệp Mặc cũng cảm thấy hài lòng với tên Phù Hồng Thành biết thức thời này, Mặc Nguyệt Tiên Thành đang xây dựng cần những người như vậy. Kinh nghiệm của bọn họ chắc chắn thì nhiều hơn Duẫn Ưng rất là nhiều lần. Phù Hồng Thành sau khi lùi xuống, Diệp Mặc vung tay giải thoát cấm chế cho Trịnh Chính, sau đó lạnh lùng nhìn hắn nói: "Thương hội tiên kỷ của anh định làm như thế nào?" Trịnh Chính thấy đến Tư Thành Tiên Vương Lê Khải ở trước mặt Diệp Mặc cũng không có sức hoàn thủ, làm gì còn không biết là Diệp Mặc muốn giết gã thì đơn giản như giết một con gà. Lúc này Diệp Mặc giải khai cấm chế cho gã, gã làm sao không biết nắm bắt cơ hội. Nếu như không nắm được cơ hội này thì gã thảm rồi.